Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 78 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Phía sau lưng anh ta, vợ chồng Chu Du Đạt cũng nước mắt giàn giụa. Người chưa từng trải qua ngục tù thì không bao giờ có thể tưởng tượng được đám người Hàn Phong đã trải qua những ngày này như thế nào. Thật ra, Hàn Phong đã chuẩn bị tâm lý trước rồi mới tự nguyện đi. Dù vậy, anh ta vẫn có chút bài xích khi nghĩ về những gì đã trải qua trong những ngày này. Nhìn xung quanh, thấy những người quen thuộc, Hàn Phong cảm giác mình đã trốn thoát. Tiên sinh, ngài mau đứng dậy đi. Hàn Phong vốn muốn đỡ Cửu công chúa trước, nhưng cảm thấy không thích hợp nên đi tới trước mặt Kim Phi, đưa tay đỡ Kim Phi đứng dậy, sau đó nói: "Điện hạ, Mộ Lam cô nương, đại đội trưởng, xin các vị đứng dậy hết đi, các vị như thế này ta cảm thấy rất hoảng sợ." Lúc này, đám người Kiều công chúa mới đứng thẳng dậy. "Có bị thương không? Các huynh đệ đều trở về rồi sao?" Kim Phi nhìn dấu ấn trên mặt Hàn Phong, trong lòng hơi áy náy. Phái Hàn Phong cải trang thành dân chúng xâm nhập vào doanh trại thổ phiên chẳng qua là ý tưởng nhất thời, khi Kim Phi nhớ lại cuộc tấn công của các tù binh vào doanh trại lúc ở thành Thủy Cốc. Sau đó y gọi Hàn Phong đến bàn bạc xem có khả thi hay không. Hàn Phong không nói nhiều, ngày hôm sau đã dẫn theo một nhóm thành viên chủ chốt của đội trung mình cải trang thành đoàn đi buôn, cố ý bị kỵ binh bắt giữ. "Ta chỉ bị chảy xước ngoài da một ít, các huynh đệ..." Nói đến đây, giọng điệu Hàn Phong trở nên buồn bã. "Ta dẫn theo 9 huynh đệ đi vào, có 4 người trong số họ đã chết. Một người trong lúc tham thính tình hình, tới gần nhà bếp quá nên bị đánh chết. 3 người chết trong lúc đoạt trại ngựa." Hàn Phong dẫn đi đều là nhân viên nòng cốt của đội trung mình, đều là người thông minh. Kết quả lại chết 4 người. Kim Phi nghe vậy cũng cảm thấy rất khó chịu. Biết rõ lúc này nói cái gì cũng đều không phải, chỉ có thể vỗ vai Hàn Phong, nói: "Nén đau buồn. Vì Đại Khang, vì Xuyên Thục, vì thành Tây Xuyên, các huynh đệ không sợ chết, chỉ sợ không hoàn thành nhiệm vụ, làm chậm trễ đại kế hoạch của Điện Hạ và tiên sinh." Hàn Phong thành thật nói: "Cũng may ta không làm nhục sứ mệnh, các huynh đệ chết không uổng phí." Nghe vậy, Kim Phi không khỏi âm thầm khen ngợi Hàn Phong. Hoàn cảnh và văn hóa kiếp trước của Đại Khang không khác mấy, đều thích khiêm tốn. Ví dụ như rất nhiều người đọc sách đều rất khiêm tốn khi có người khác khen, nhưng Hàn Phong không cố ý khiêm tốn, nói chuyện rất hùng hồn. Kim Phi cảm thấy như vậy rất tốt. Đám người Hàn Phong liều mạng đi nằm vùng, hơn nữa thành công hoàn thành nhiệm vụ, vì sao phải khiêm tốn chứ? Nói nghiêm túc, đây là đang gạt bỏ công lao của những đồng đội đã hy sinh. "Các huynh đệ đều là người tốt, đều là anh hùng, lát nữa đưa danh sách cho ta, tiêu cục sẽ dựa theo tiêu chuẩn cao nhất để tiến hành trợ cấp." Kim Phi vỗ vai Hàn Phong, đồng thời nhìn về phía Cửu công chúa. "Điện hạ, người cảm thấy như vậy có được không?" Người chết không thể sống lại, y chỉ có thể cố gắng hết sức thu xếp ổn thỏa cho gia đình và con cái của đối phương, đồng thời cố gắng hết sức để dành cho họ sự đãi ngộ xứng đáng. Y có thể bỏ tiền ra để hỗ trợ cho người nhà của những người đã hy sinh, nhưng có rất nhiều thứ mà tiền không thể mua được. Ví dụ, hoàng gia ban thưởng. Cho dù hoàng đế có mở miệng khen ngợi, thực chất cũng không tính ban thưởng, nhưng đối với người nhà của những người đã hy sinh cũng là một niềm vinh dự lớn lao. Sau này tham gia thi cử đều có thêm phân hạng. Đôi khi còn có thể bảo vệ tính mạng. Tiên sinh nói có lý. Cửu công chúa biết Kim Phi đang nhắc nhở cô ấy, vội nói: "Ta sẽ tâu với phụ hoàng, báo cho ông mấy chuyện xảy ra ở đây để ban cho các anh hùng những phần thưởng xứng đáng." "Đa tạ điện hạ, đa tạ tiên sinh." Hàn Phong đứng dậy nói: "Các huynh đệ dưới mặt đất biết cũng sẽ nhắm mắt. Đây là điều các huynh đệ xứng đáng nhận được." Kim Phi lại vỗ vai Hàn Phong, quay người lại nói: "Cẩm Nhi, đi gọi hai quân y tới đây chữa trị vết thương cho lão Hàn và hai vị anh hùng." Đây là lần đầu tiên Kim Phi nhìn thấy Chu Du Đạt nên không biết xưng hô như thế nào. Nhưng Hàn Phong đã đưa họ đến đây, họ lại ăn mặc như thế này, chắc hẳn họ là bạn đồng hành của anh ta trong trại tù binh. Gọi anh hùng chắc có lẽ không sai. "Vâng," Chu Cầm đáp lời, xoay người đi xuống núi. Lúc này Hàn Phong mới nhớ ra anh ta vẫn chưa giới thiệu chú Sô Đạt. Anh ta nhanh chóng quay lại chỉ vào vợ chồng chú Sô Đạt, nói: "Vị này là chú tiên sinh và chú phu nhân. Chú tiên sinh là một nhân tài nổi tiếng ở vùng này, là một người tốt bụng. Nếu không phải huynh ấy giúp đỡ, lần này ta không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được." Hàn Tráng Sĩ nói quá lời, ta cũng đâu giúp được gì, đều là người của Hàn Tráng Sĩ giúp đỡ. Chú Sô Đạt quả nhiên giống Kim Phi, được người khác khen ngợi liền trở nên khiêm tốn. Vị này là... Hàn Phong theo bản năng muốn giới thiệu Kim Phi, nhưng nghĩ đến sự có mặt của cựu công chúa, anh ta nhanh chóng nhìn về phía cựu công chúa, nói: "Vị này chính là Vũ Dương công chúa điện hạ." Chu Du Đạt cùng với thê tử đi đến trước mặt cựu công chúa, cẩn thận sửa sang lại quần áo cũ nát, sau đó theo lễ nghi của đại khang, trịnh trọng quỳ xuống đất hành lễ với cựu công chúa. "Tiên sinh, phu nhân, xin đứng lên." Cựu công chúa vốn ưa thích sạch sẽ, lúc này giống như không nhìn thấy vết bẩn trên người Chu Du Đạt, cũng không để ý đến sự khác biệt nam nữ, cúi xuống đỡ vợ chồng Chu Du Đạt đứng dậy. Thấy quần áo của thê tử Chu Du Đạt không cách nào che được cơ thể nữa, cô ấy còn cởi áo choàng của mình khoác lên người cô ta. Chu Du Đạt thấy vậy cảm động khóc không thành tiếng. Khoảng thời gian gần đây hắn giống như đang sống trong một cơn ác mộng, vốn một nhà đang yên lành bỗng chốc bị phá hủy. Trải nghiệm trong trại tù binh càng giống như ở địa ngục. Cho dù cha mẹ có nhắn nhủ, có tư tưởng của gia tộc chống đỡ, hắn cũng không ít lần nghĩ đến cái chết. Như vậy một lần và mãi mãi có thể giải thoát hoàn toàn rồi. Cho nên hắn không chút do dự, đồng ý với Hàn Phong, giúp anh ta phối hợp với dân chúng. Lúc chiếm được trại ngựa, hắn cũng dẫn dân chúng xông ra đầu tiên. Kết quả là hắn sống sót thoát ra. Trước khi lên núi, niềm tin giúp Chu Du Đạt sống sót chính là sự nhắn nhủ của cha mẹ. Thật ra, trong lòng hắn muốn mau chóng sinh con nối dõi, sau đó hắn có thể giải thoát. Nhưng bây giờ, suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Công chúa đã đích thân đỡ hắn dậy, còn đưa áo choàng của mình cho thê tử của hắn. Đây là vinh dự mà hai vị tổ tiên làm huyện lệnh của hắn cũng chưa từng có được. Hắn muốn sống, hắn muốn báo đáp lòng tốt này của cựu công chúa. Kim Phi đứng một bên, trong lòng xúc động. Y biết cựu công chúa không có ý định lấy lòng người, nhưng lớn lên trong cung, rất nhiều quan niệm đã ăn sâu vào xương tủy. Những hành động, lời nói theo bản năng đều có thể chiếm được lòng người. Chú tiên sinh, không phải ngài luôn muốn gặp tiên sinh của ta sao? Hàn Phong cao lên cánh tay Kim Phi, cười nói. Vị này chính là tiên sinh của ta. Bái kiến chú tiên sinh. Kim Phi hành lễ với chú Dô Đạt từ tận đáy lòng. Cảm ơn tiên sinh đã ra tay giúp đỡ Hàn đại ca. Kim tiên sinh nói quá lời rồi, là Dô Đạt nên cảm ơn tiên sinh và Hàn tráng sĩ. Chú Dô Đạt trả lễ, nói. Nếu không phải nhờ có tiên sinh và Hàn tráng sĩ, Dô Đạt và tiện nội có lẽ vẫn còn chịu khổ trong trại tù binh, cũng không có khả năng có cơ hội tự tay báo thù. Có rất nhiều người thời hiện đại cho rằng gọi vợ tiện nội là đang sỉ nhục vợ mình. Thực ra không phải như vậy. Từ tiện trong tiện nội không phải nói người vợ mà là nói chính người chồng. Đây là cách nói khiêm tốn về địa vị thấp của chồng. Tiếp đó, Hàn Phong lại giới thiệu thêm mấy người Khánh Mộ Lam và Trương Lương. Chu Cẩm dẫn theo hai nữ quân y lên núi. Có rất nhiều bách tính chạy đến dốc Đại Mãng, đội nữ quân y đi theo đoàn cũng bắt đầu bận rộn. Chu Cẩm vẫn luôn đi bên cạnh Kim Phi, không phải vì cô ấy lười biếng mà là lo lắng đám Kim Phi bị thương không kịp thời cứu chữa. Trương Lương biết khi xử lý vết thương cần phải cởi đồ, nên lúc Chu Cẩm xuống núi gọi người, Trương Lương đã sai cận vệ của Kim Phi dựng ba cái lều nhỏ ở bên cạnh và trải một tấm vải trên mặt đất để làm phòng chữa bệnh tạm thời. Hàn đại ca, huynh vào đi. Chu Cẩm đi vào trong lều, ngồi xổm trên mặt đất, mở hộp gỗ nhỏ ra, lấy rượu, gạc, kim khâu một cách rất thuần thục. Đợi một chút Cẩm Nhi, ta vẫn còn chuyện muốn nói với tiên sinh. Hàn Phong xua tay nói. Bây giờ còn có việc gì quan trọng hơn chữa thương nữa? Kim Phi trừng mắt quát. Ngựa chiến. Hàn Phong nhỏ giọng nói. Có ý gì? Trong đầu Kim Phi hiện lên một suy đoán, ánh mắt y từ từ sáng lên. Quy mô của thương hội Kim Xuyên và tiêu cục Trấn Viễn càng ngày càng lớn, tình trạng thiếu ngựa cũng ngày càng nhiều. Bên thương hội vẫn còn đỡ, có la hoặc lừa của bản địa Đại Khang cũng có thể kéo hàng. Tuy nhiên, có lúc những nhân viên hộ tống cần nhanh chóng chi viện cho trận chiến ở một nơi nào đó, hoặc truy đuổi kẻ địch, thì những con ngựa của Đại Khang căn bản không làm được. Sức bật và sức bền đều không bằng ngựa chiến ở Cao Nguyên và Thảo Nguyên. Thảo Nguyên và Cao Nguyên đều lo lắng Đại Khang phát triển kỵ binh

Tiên sinh đã có công hiến rất lớn cho trận chiến này. Hơn nữa, đám ngựa chiến này là do thuộc hạ của ngài lấy được. Tiên sinh nếu cần, Vũ Dương có thể để cho ngài một nửa, cho ngài 1%. Vốn dĩ, cựu công chúa muốn nói một nửa, nhưng nghĩ rằng như vậy thì hơi quá, nên đổi thành 1%. Nói xong, còn liếc nhìn Kim Phi với cảm giác chột dạ. Cô ấy coi trọng Kim Phi, đến gần y, thực ra cũng không thực sự thích Kim Phi, nói cho cùng cũng chỉ vì Đại Khang. Nếu Kim Phi có yêu cầu khác, cựu công chúa có thể sẽ nhượng bộ. Ví dụ như, lúc trước ở làng Tây Hà, nếu Kim Phi muốn cô ấy phục vụ, cựu công chúa có lẽ sẽ đồng ý. Nhưng ngựa chiến thì không được. Bởi vì ngựa chiến rất quan trọng đối với Đại Khang. 10.000 con ngựa chiến đủ để thành lập mấy đội kỵ binh. Nếu được sử dụng đúng cách, nói không chừng lại có thể thay đổi tình hình hiện tại của Đại Khang. Cựu công chúa phải nắm loại vật tư mang tính chiến lược như vậy trong tay mình. 1%. Kim Phi hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó cảm thấy thoải mái. Dù một phần có hơi ít, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Ít nhất có thể giải quyết tình hình khẩn cấp trước mắt của tiểu cục. Sau khi suy nghĩ, gật đầu nói. Được. Cựu công chúa nghe Kim Phi nói như vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy lo lắng Kim Phi sẽ tức giận. Nếu vì chuyện này mà để lại khoảng cách trong lòng hai người thì thật đáng tiếc. Điện hạ, chậm chế sợ sẽ phát sinh biến cố. Lão Hoàn từng nói với người dân, bảo bọn họ sau khi dắt ngựa ra ngoài sẽ tập hợp tại mương Lão Quát ở phía Bắc. Ta nghĩ chúng ta có thể hành động rồi. Kim Phi nói. Lần này dân chúng bị dọa sợ, ngộ nhỡ bọn họ không đợi được người, dắt ngựa rời đi, muốn tìm từng người sẽ tốn rất nhiều công sức. Tiên sinh nói có lý. Cựu công chúa gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mới đi được hai bước, lại quay về. Cô ấy lúng túng xoa mũi, khẽ nói. Vũ Dương có việc, muốn nhờ tiên sinh giúp đỡ. Kim Phi sừng sốt trong giấy lát, lập tức đoán được là chuyện gì. Nhưng hiếm khi thấy cựu công chúa hành động như một cô bé như vậy, trong lòng Kim Phi nổi lên ý trêu đùa, cố ý hỏi. Mời điện hạ nói. Chính là... Cựu công chúa do dự mấy lần, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói. Phụ Dương muốn mượn tiên sinh một ít tiền, có được không? Công chúa có thái ấp, thân là hoàng nữ, nên mọi thuế má trong thái ấp đều thuộc về cô ấy, không giống Khánh Hoài, phải nộp một nửa. Chỉ là cựu công chúa không nỡ bóc lột người trong thái ấp, tiền bạc tích góp cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa, vì mua hắc đào ở kinh thành, cô ấy đã đưa hết cho Lạc Lan. Khi đến thổ phiên Hòa Hiếu kết giao, hoàng đế sợ con gái mình bị coi thường, nên đã đưa cho cô một lô vàng làm của hồi môn. Cựu công chúa sinh ra trong hoàng gia, không có khái niệm với tiền bạc. Khi đến làng Tây Hà, bị đống đồ chơi lung tung do Kim Phi phát minh làm hoa mắt, cảm thấy dùng hắc đào, gương, viên pha lê và các loại đồ chơi tốt hơn vàng bạc rất nhiều, nên đã để vàng bạc ở làng Tây Hà mang theo một đống đồ chơi đến Tây Xuyên. Bây giờ phải mua ngựa chiến từ người dân, cô ấy mới nhận ra bản thân không có tiền. Cô ấy cũng không thể dùng hắc đào, gương, viên pha lê để đuổi ngựa với người dân được. Trong mắt quý tộc, gương và viên pha lê là báu vật, nhưng với người dân mà nói, chúng chẳng có tác dụng gì cả. Hơn nữa, dù người dân đồng ý, thì có thể đổi được bao nhiêu con ngựa chứ? Kim Phi thấy hai tay Thẩm Nhi đã nắm chặt, không dám tìm đường chết nữa, nhịn cười hỏi. Không biết điện hạ muốn mượn bao nhiêu? 50.000 lượng, được không? Cựu công chúa lộ ra vẻ xấu hổ. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ấy mượn tiền người khác, hơi không kịp thích ứng. 50.000 lượng. Kim Phi hoàn toàn không nói lên lời. Hàn Phong hứa với người dân, mỗi con ngựa chiến 5 lạng bạc, Đan Châu mang theo tổng cộng 10.000 kỵ binh. Cho dù người dân có lấy hết ngựa chiến trong doanh trại, thì tổng cộng cũng chỉ có 50.000 lượng bạc. Cựu công chúa hào hứng đi thu ngựa, nhưng không có tiền trong tay. Trên thực tế, cựu công chúa dù nghèo đến đâu, cũng không đến nỗi, mỗi một ít tiền cũng không có. Chẳng qua vì lý do an toàn nên mượn nhiều một chút. Dù sao cũng phải mở miệng, mượn 40.000 lượng với 50.000 lượng có khác gì nhau đâu. Cựu công chúa thấy Kim Phi không đồng ý ngay, vội vàng hứa. Tiên sinh yên tâm, Vũ Dương có thể dùng tiền thuế thái ấp làm vật đảm bảo, tuyệt đối không ăn quỷ. Điện hạ, ý ta không phải vậy, cũng không cần lấy cái gì ra bảo đảm. Kim Phi vội vàng xua tay, tùy tiện đưa ra lý do. Người dân chỉ nhận tiền mặt thôi. Ta đang nghĩ xem mình có mang đủ tiền mặt không? Đủ chứ. Cựu công chúa cũng ý thức được đây là một vấn đề lớn. Đủ thì đủ, nhưng ta chỉ có ngân phiếu. Kim Phi hơi ê răng trả lời.

thì cũng phải đi vòng qua phía bắc của núi Bảo Nhì mới an toàn. Mà một lần đi như vậy phải đi mấy chục dặm đường núi. Ngay cả những thợ săn cơ thể khỏe mạnh cường tráng, quen thuộc với đường núi thì mấy chục dặm đường núi cũng phải đi tới một ngày. Chưa kể đây toàn là một đám người già yếu, bệnh tật mới trốn ra khỏi trại tù binh xong. Tình trạng bọn họ thế nào nhìn Hàn Phong và vợ chồng Chu Du Đạt là biết. Bấy giờ đang cuối thu, bên ngoài chắc hẳn đang rất lạnh. Đói thì còn có thể giết ngựa chiến để lót dạ, nhưng cái lạnh thì phải làm sao? Vậy nên, thay vì cho bạc, không bằng đưa luôn lương thực và quần áo cho họ. Nhưng chúng ta đi đâu để gom ra từng ấy lương thực và vài vóc trong thời gian ngắn như này? Cựu công chúa hỏi. Không cần, ta đã có rồi. Kim Phi cười nói. Trước đây, thương hội Kim Xuyên luôn đi theo con đường cao cấp, nhưng làng Tây Hà không ngừng phát triển, ngày càng nhiều loại sản phẩm ra đời. Cả Hắc Đao và Châu Thủy Ngọc nhắm vào kiểu khách hàng là quý tộc giàu có. Xà Phòng Thơm lại nhắm vào tầng lớp trung lưu như thương nhân và thanh lâu. Còn vải vóc và các đồ loại đồ sắt bình thường thì lại nhắm vào dân chúng. Ở biên giới Quảng Nguyên còn có muối ăn. Kể từ khi máy dệt được cải tiến, hiệu suất làm việc của xưởng dệt làng Tây Hà tăng lên rất nhiều. Với tư cách là xưởng trưởng, gần đây Đường Đông Đông ngày càng tự tin. Trước đây, trong mắt cô ấy, nhà họ Chu ở Quảng Nguyên là nơi không thể leo lên được, giờ đây lại bị cô ấy không coi ra gì. Nếu Đường Đông Đông thích thì có thể đuổi họ ra khỏi Quảng Nguyên bất cứ lúc nào. Nhưng đó lại là một cô gái đầy tham vọng. Địa vị tăng lên, tầm nhìn cũng theo đó mà rộng ra. Hơn nữa, Kim Phi còn đảm bảo với cô ấy rằng máy dệt vải này còn có thể lan rộng ra hơn. Mục tiêu của Đường Đông Đông giờ đây không chỉ ở nhà họ Chu hay ở Quảng Nguyên nữa, mà là rộng ra toàn bộ Xuyên Thục, thậm chí là cả Đại Khang. Cho nên, trước mắt cô ấy sẽ không làm khó dễ với nhà họ Chu, mà vẫn duy trì phần phát lượng hàng như trước, âm thầm tích lũy lực lượng. Không ra tay thì thôi, một khi đã hành động, cô ấy sẽ cố hết sức để thâu tóm thị trường. Thành Tây Xuyên này cũng được coi như là thủ phủ của Xuyên Thục, cũng là một trong những chiến trường trọng yếu trên bản đồ chiến lược của cô ấy. Thương hội Kim Xuyên tới thành Tây Xuyên, việc đầu tiên phải làm không phải là tìm cửa tiệm, mà là tìm một kho hàng thích hợp. Sau đó, họ phải không ngừng tích trữ vải vóc. Mặc dù Kim Phi không biết đã tích trữ được cụ thể bao nhiêu, nhưng số lượng chắc chắn là không ít. Nếu bây giờ tung những tấm vải này ra ngoài, có thể sẽ khiến mục tiêu của Đường Đông Đông bị bại lộ, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của cô ấy. Nhưng vì ngựa chiến, Kim Phi sẽ không bận tâm quá nhiều vì chuyện này. Cùng lắm thì cẩn thận một chút, trở về rồi thì thái độ nhận sai thành khẩn một chút, cứ mặc người ta đánh chửi là được. Cựu công chúa nghe Kim Phi giải thích xong thì cũng cảm thấy kế hoạch này khả thi. Cô ấy khẽ gật đầu rồi hỏi. Vậy lương thực thì sao? Ta biết cái này. Khánh Mộ Lam chen vào nói. Phụ Dương, muội quên rồi à? Vì lo rằng mùa đông sẽ xảy ra nạn đói nên tiên sinh đã tích trữ lương thực. Từ Nam Sung chạy dọc theo con đường này tới Tây Xuyên, mỗi một huyện phủ cũng xây dựng kho lương thực. Vợ lúa ở thành Tây Xuyên là lớn nhất. Tiên sinh, hay là cứ để ta bảo ca ca ta làm cho? Nghe Khánh Mộ Lam nói thế, cựu công chúa thở phào một hơi. Cuối cùng cũng xử lý xong việc ngựa chiến rồi. Sau đó lại nghĩ tới vấn đề vận chuyển, cô ấy cau mày nói. Tiên sinh, lương thực và vải vóc cần dùng cũng không ít. Hiện tại cửa thành Bắc vẫn trong tay Đan Châu, liệu có đủ thời gian không? Vậy nên chúng ta mới phải chiếm được cửa thành Bắc. Kim Phi nhìn chằm chằm dưới chân núi, trong đôi mắt lóe lên một chút bi thương. Không chỉ vì ngựa chiến mà còn vì dân chúng nữa. Trước đây, y chưa từng nghĩ tới vấn đề dân chúng sẽ bị bắt đi như thế này. Nhưng sau cuộc trò chuyện vừa rồi, tâm trạng của y lại thay đổi. Dân chúng thì có tội tình gì? Nhà tan cửa nát, lại còn phải sống trong trại tù binh không khác gì địa ngục, còn dùng chút sức lực cuối cùng liều mạng đoạt lấy trại ngựa. Mặc dù đa số dân chúng làm vậy vì bản năng sinh tồn, không phải vì muốn giúp đỡ, nhưng Kiều Phi thật sự không nỡ nhìn họ chết rét nơi núi rừng hoang dã này. Không phải là đức mẹ, y chỉ là một người bình thường cũng sẽ có lòng trắc ẩn. Dân chúng thì nhà mất, đến cả bộ quần áo để mặc cũng không có. Vậy mà vừa rồi y còn có ý định lợi dụng mọi người, còn muốn đổi lấy ngựa chiến trong tay họ với cái giá thấp nhất. Nhớ tới vừa nãy bản thân cười đắc ý ở trong lòng còn suýt bật cười, Kim Phi cảm thấy trên mặt nóng bừng lên. Tại sao y lại trở thành người như thế này? Kim Phi tự hỏi trong lòng. Lúc mới tới Đại Khang, mục tiêu của y chỉ đơn giản là sống sót. Còn bây giờ, y sống rất tốt, việc gì phải tham lam vô độ như vậy, muốn được nhiều hơn nữa. Được đi theo cửu công chúa, một số quyết định của y có thể cứu lấy vô số dân chúng, vậy tại sao không làm? Nếu người bị bắt vào trại tù binh là Quan Hại Nhi, nếu như người phải chịu đói chịu rét nơi núi hoang này là Đường Tiểu Bắc, thế thì phải làm sao? Nếu như lúc ấy có người có thể cứu được họ, nhưng vẫn dừng lại toan tính lợi ích riêng, vậy y sẽ nghĩ gì? Chắc chắn là muốn giết kẻ đó, đúng không? Tiên sinh, tiên sinh! Khánh Mộ Lam cuộc cuộc tay trước mặt Kim Phi, hỏi. Ngài đang nghĩ gì vậy? À, không có gì. Kim Phi hoàn hồn lại, hỏi. Sao thế? Không phải ngài vừa nói muốn đánh vào cửa thành Bắc sao? Khánh Mộ Lam hỏi. Lỡ như Đan Châu phái người cản trở chúng ta thì sao? Vậy thì đánh tiếp. Đôi mắt Kim Phi lóe lên sự lạnh lùng. Y không muốn phái người tấn công doanh trại thổ phiền, bởi vì ngoài kia còn có quân tiếp viện của chúng. Một đợt tấn công mạnh như vậy, thương vong chắc chắn sẽ rất thảm. Nhưng nếu Đan Châu muốn ngăn y đi tấn công cửa thành Bắc, gã nhất định phải rời khỏi doanh trại. Hiện tại, gã không có kỵ binh, phải giải quyết mọi thứ ngay lập tức. Nhân viên hộ tống không sợ, không được phép sợ. Tiên sinh, ngài đã nghĩ ra chưa? Cửu công chúa hỏi. Nếu như không chắc chắn lắm, thì chúng ta có thể đợi thêm một chút nữa. Cùng lắm là 2 ngày, khi đó quân tiếp viện của Giàn Châu và Tọa Châu sẽ tới đây kịp. Chúng ta có thể chờ được, nhưng dân chúng thì không chờ được. Giọng nói của Kim Phi cực kỳ kiên quyết. Phải nhanh chóng chiếm được cửa thành Bắc. Vậy tiên sinh định phái ai làm tiên phong? Cửu công chúa hỏi. Xuất phát từ lòng hổ thẹn bà nãy, Kim Phi không do dự mà nói. Đích thần ta sẽ dẫn một đội nhân viên hộ tống đi. Tiên sinh tự đi hả? Cửu công chúa và Khánh Mộ Lam đều bị hoảng sợ, đồng thanh hô. Không thể được. Tại sao không thể? Kim Phi hỏi. Tiên sinh, ngài từng nói với ta, việc chuyên nghiệp thì nên giao cho người chuyên nghiệp làm. Ưu thế lớn nhất của ngài là ngồi ở phía sau, chứ không phải tự ra trận đánh đấm. Cửu công chúa nói trước. Ngài đã nói lời này, hơn nữa còn không chỉ một lần. Khánh Mộ Lam nói theo. Tiên sinh đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Nếu ngài đi thật, chính là kẻ gây rối thôi. Nhân viên hộ tống còn phải lo lắng bảo vệ ngài. Ta... Kim Phi bị hai người nói cho nghẹn họng, không phản bác được. Y hiểu, cửu công chúa và Khánh Mộ Lam nói đúng. Với sức chiến đấu của y, đi ra trận đúng là thêm loạn. Y hiểu đạo lý này. Nhưng y không phải thánh, cũng có cảm xúc. Có đôi khi sẽ bị cảm xúc chi phối. Nhưng Kim Phi có một ưu điểm là có thể nghe theo ý kiến của người khác. Cho dù bị cửu công chúa và Khánh Mộ Lam phản bác hơi mất mặt, nhưng y vẫn có thể khiêm tốn tiếp thu. Hơn nữa, còn thẳng thắn thừa nhận sai lầm của bản thân. Thật xin lỗi, là ta xúc động rồi. Tiên sinh cũng lo lắng cho người dân thôi, có thể hiểu được. Cửu công chúa thấu hiểu. Vậy tiên sinh muốn cho ai đi? Lần này, Kiều Phi không vội trả lời, suy nghĩ một lúc mới nói. Để Lương Ca dẫn đội nhân viên hộ tống đi đi. Đội nhân viên hộ tống có áo giáp, sức chiến đấu cũng được kiểm tra nhiều lần, đáng để tin cậy nhất. Trương Lương biết chỉ huy, hơn nữa còn có uy tín rất cao với nhân viên hộ tống, để anh ta dẫn đội cũng thích hợp nhất. Kim Phi thấy cửu công chúa gật đầu, lập tức mở miệng gọi Trương Lương tới đây. Y nói kế hoạch của mình một lần, sau đó hỏi. Lương Ca cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Trương Lương đáp. Điện hạ còn muốn bổ sung gì không? Kim Phi lại nhìn về phía cửu công chúa. Nếu như không có, ta sẽ để Lương Ca hành động. Đan Châu phái 2.000 người tới bảo vệ cửa thành Bắc, thêm cả nhân viên hộ tống mới tới 1.000 người. Cửu công chúa nói. Ta và mọi người đi đến tiểu đoàn thiết hổ, bảo bọn họ phối hợp với tiên sinh, cần dùng bao nhiêu người, mọi người cứ chọn thoải mái. Kim Phi không nói gì, nhìn về phía Trương Lương. Không cần, Trương Lương lắc đầu. Nhân viên hộ tống đã dùng không hết, không cần đến tiểu đoàn thiết hổ chọn người. Khánh Mộ Lam nghe vậy, nhíu mày hỏi. Lương Ca chuẩn bị dẫn theo bao nhiêu người đi? Không cần nhiều quá, 300 binh mang giáp nặng, thêm 200 binh lính nữ là đủ rồi. Trương Lương đáp. Tạm tạm, Kim Phi gật đầu theo. Chỉ dẫn theo 500 người ư? Khánh Mộ Lam nhìn Kim Phi và Trương Lương như kẻ điên. Trước tiên, không nói tới chuyện Đan Châu có phái người ra khỏi doanh trại ngăn cản hay không, chỉ riêng người trấn thủ ở cửa thành Bắc đã có tới 2.000. Tiên sinh, mọi người chắc chắn chỉ dẫn theo 500 người là đủ chứ? Cửu công chúa cũng khẽ nhíu mày. 500 đánh với 2.000, đối phương còn chiếm ưu thế về địa hình. Cô ấy không biết vì sao Kim Phi và Trường Lương lại quyết định như vậy. Tiên sinh từng nói, binh cần chất lượng hơn số lượng. Trường Lương giải thích nói, 300 binh lính mang giáp nặng xếp thành trận tam giác, không gian bên trong đủ chứa 200 binh lính nữ. nhiều người hơn nữa thì ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tính ổn định của trận pháp. Mang nhiều bom chớp sáng một chút, bọn họ không ngăn được ta, 500 nhân viên hộ tống cũng đủ phá vòng vây rồi. Trương Lương tỏ vẻ cực kỳ tự tin. Đột nhiên có thêm người ngoài, ngược lại chúng ta không phát huy khả năng được. Lúc này, cựu công chúa và Khánh Mộ Lam mới tỏ vẻ bừng tỉnh. Trận pháp này cũng từng được kiểm tra, coi binh nam mặc giáp nặng đứng ở tầng ngoài như lá chắn thịt để chém giết. Binh nữ ở bên trong sẽ lén bắn tên, đúng là lực sát thương rất lớn. Cũng có thể phát huy ưu thế của giáp nặng và cung nỏ lên mức lớn nhất. Tê sinh, ta đưa hết giáp nặng đi rồi, nhỡ Đan Châu đánh tới dốc Đại Mãng thì phải làm sao? Ngược lại, Trường Lương còn lo lắng cho Kim Phi. Cái này huynh không cần lo, Kim Phi nói. Có bọn người Đại Liêu ở đây, cho dù xảy ra tình huống gì, ta cũng có thể bảo đảm an toàn cho mình và Điện Hạ. Dù Trường Lương không biết sự tự tin của Kim Phi tới từ đâu, nhưng anh ta biết Kim Phi chưa bao giờ mạnh miệng trong những chuyện này. Anh ta không hỏi nhiều thêm nữa, chỉ gật đầu với ba người, xoay người rời đi. Tiên sinh, không cần tiểu đoàn Thiết Hổ đi cùng thật à? Cựu công chúa vẫn hơi lo lắng. Không cần, Kim Phi nói. Hơn nữa, ta còn sắp xếp cho tiểu đoàn Thiết Hổ làm chuyện khác. Sắp xếp cái gì? Cho dù Lương Ca có đánh hạ được cửa thành Bắc, có lẽ cũng phải tới lúc trời sáng, cộng với quét dọn bố trí chiến trường. Thêm nửa ngày nữa, người dân vẫn đang chờ ở Mường Lão Quát. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Kim Phi nói. Ta chuẩn bị để tiểu đoàn Thiết Hổ áp tải một loạt quân lương qua đó trước. Một là có thể trấn an người dân, hai là cũng có thể bảo vệ Mường Lão Quát, tránh để Đan Trần phái người tới cướp đoạt. Bây giờ, chuyện cựu công chúa quan tâm nhất là ngựa chiến. Nghe vậy thì gật đầu liên tục. Tiên sinh nói có lý, người dân ở trong trại tù binh bị đói nhiều ngày, trong thời gian ngắn nghĩ đến bạc thì còn có thể nhịn được, không giết ngựa cho đỡ đói, nhưng nếu lâu dài, vậy thì khó nói. Thật ra, bây giờ trọng điểm chú ý của Kim Phi không còn là ngựa chiến mà là người dân, nhưng ý không giải thích gì với cựu công chúa, chỉ gật đầu theo. Đói khát là một sức mạnh cực kỳ đáng sợ, người đói đến tận cùng sẽ mất lý trí. Lúc trước ở thành Thủy Cốc, quân Đảng Hạng bị Kim Phi vây khốn, số lượng ngựa chiến còn nhiều hơn cả Đan Châu. Nhưng cuối cùng, Khánh Hòa lại không lấy được bao nhiêu cả. Nguyên nhân chủ yếu là vì đa số ngựa chiến đều bị binh lính Đảng Hạng đói khát ăn mất. Với kỵ binh mà nói, ngựa chiến chính là đồng bọn. Kỵ binh đói bụng còn như vậy, huống chi là người dân bình thường. Cho nên, sự lo lắng của cựu công chúa cũng không phải là không có lý. Dưới sự thúc đẩy của cựu công chúa, toàn bộ doanh trại nhanh chóng hành động. Chẳng mấy chốc, 800 binh lính xách túi đi ra khỏi dốc Đại Mãng. Số lương thực mà Kiềm Phi và cựu công chúa mang tới có 3 phần đều ở trên lưng họ. Cho dù Mường Lão Quát có mấy vạn binh lính, tiết kiệm một tí cũng đủ ăn mấy ngày rồi. Thời gian này cũng đủ cho Kiềm Phi tới chỗ khác gom góp lương thực. Khi binh lính cõng lương thực đi, bên phía Trường Lương cũng dẫn dắt đội quân giáp đen. Còn tiểu đoàn Thiết Hổ vốn đã tập trung ở khu đất trống dưới sườn núi, hoàn toàn không cần chuẩn bị gì. Đợi Mạnh Thiên Hải sắp xếp cho những người khác thay đổi trận địa, Trần Phượng Chí đưa thẳng quân đội cõng lương thực tới hội họp. Theo một tiếng ra lệnh của Kim Phi, quân đội giáp đen, tiểu đoàn Thiết Hổ, binh lính cõng lương thực đồng thời xuất phát tới hướng Bắc. Doanh trại Thổ Phiền, người phụ trách theo dõi phát hiện tình hình này, đi báo cáo cho Đan Châu trước. Tướng quân, người Đại Khang xuất phát tới hướng Bắc. Bọn họ dám rời khỏi dốc Đại Mãng ư? Trên mặt Đan Châu và Vũ Chết đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ là những người nhiều kinh nghiệm trên chiến trường, hiểu rõ Kim Phi cho tiểu đội Thiết Hổ xuống núi là vì sợ hãi, nhưng sẽ không dám thật sự rời khỏi doanh trại quá xa. Chỉ là bọn họ lại tính sai lần nữa rồi. Hai người liếc nhau, lần lượt chạy ra khỏi lều, bước lên tháp quan sát. Dưới dốc Đại Mãng, một đội ngũ rước đuốc thật dài đang nhanh chóng di chuyển về hướng Bắc. Tiên sinh, ngài nghĩ bọn họ sẽ đi đến chỗ nào của hướng Bắc? Đan Châu nhíu mày hỏi. Với số người này, có thể là đi tiếp viện cho núi Bảo Nhi, cũng có khả năng là cướp đoạt cửa thành Bắc. Phú Chết suy nghĩ một chút, nói. Ta cho rằng khả năng đi cướp cửa thành Bắc sẽ cao hơn. Vậy chúng ta có cho quân ra ngăn cản không? Có cần ngăn chặn không? Phú Chết không trả lời Đan Châu ngay và tự nhủ với chính mình. Kiếm Phi không thể nào không biết phái người tấn công thành Bắc. Một khi chúng ta cử người ngăn cản, đội ngũ này sẽ rất nguy hiểm. Tại sao vẫn phải phái người làm vậy chứ? Sau khi trầm tư một lát, ông ta mới tiếp tục nói. Đội ngũ mà Kim Phi phái ra này không đơn giản. Tiên sinh, xin hãy nói rõ hơn. Đan Châu chắp tay. Ta nghĩ Kim Phi đang đánh cược, cược chúng ta sẽ không dễ dàng rời khỏi doanh trại. Phú Chết nói. Nếu như chúng ta không ra khỏi doanh trại ngăn cản, bọn chúng sẽ chiếm cửa thành Bắc ngay lập tức. Nếu như chúng ta không ra khỏi doanh trại ngăn cản, bọn chúng sẽ chiếm cửa thành Bắc ngay lập tức. Nếu ra ngăn cản, phái ít người đi hơn, thì bọn chúng sẽ lợi dụng tình thế mà làm tiêu hao lượng sinh lực mà chúng ta có. Tiên sinh nói quá lời rồi nhỉ? Y dựa vào đầu để làm tiêu hao lượng sinh lực của chúng ta chứ? Đan Châu khinh thường nói. Từ số lượng đuốc có thể thấy, chúng đã chết hơn 2.000 người, quân lính đại khang yếu đuối và hèn nhát, cùng lắm thì cử bộ binh kỳ ba đi, chắc chắn có thể tiêu diệt bọn chúng. Tướng quân, xin hãy nghe ta nói hết đã. Vô Chết nói, nếu ta đoán không lầm, đội quân áo giáp đen của Kim Phi nhất định có trong đội ngũ này, còn có thêm 1 hoặc 2.000 binh sĩ đại khang đến hỗ trợ. Nếu tướng quân chỉ phái 3.000 bộ binh đi, thì ai giết ai cũng chưa nói trước được. Điều này... Sau khi nghe đến đội áo giáp đen, Đan Châu cảm thấy hơi thiếu tự tin. Tuy nhiên, gã vẫn không bị thuyết phục, nói. Cho dù là có đội áo giáp đen, 3.000 người không đủ, thì phái 6.000 người là sẽ đủ rồi chứ. Chỉ cần giết được đội áo giáp đen, vậy thì Kim Phi còn có thể dựa vào cái gì được nữa? Có lẽ đây chính là mục đích thứ hai khi Kim Phi phái đội ngũ này ra. Vũ Chết nói. Phái ra 6.000 người, doanh trại sẽ trống rỗng, Kim Phi có thể dẫn người xuống núi tấn công doanh trại. Không thể nào, Đan Châu lắc đầu. Cho dù là phái đi 6.000 người, doanh trại vẫn còn hàng ngàn người, vẫn còn có tường phòng thủ, Kim Phi có tổng cộng bao nhiêu người chứ? Bây giờ y đã phái hơn 2.000 người đi rồi, còn dám đến tấn công doanh trại thì coi như là tự tìm cái chết. Tướng quân, xin chớ quên Khánh Hồng Nghiêu ở trong thành Tây Xuyên. Vô Chết nhắc nhở. Cha con Khánh Hồng Nghiêu đã cai trị thành Tây Xuyên trong nhiều năm qua, trong tay không thể nào chỉ có một mình Mạnh Thiên Hải. Nếu như Kim Phi tấn công doanh trại, chúng ta sẽ bị tấn công từ hai phía. Ngược lại, tướng quân phải làm như thế nào đây? Đan Châu nghe vậy, con người hơi co rút lại. Khánh Hồng Nghiêu những ngày này luôn co đầu rụt cổ, ẩn náu ở trong thành Tây Xuyên. Căn bản sẽ không phải người ra khỏi thành khiêu chiến. Đan Châu gần như quên mất sự tồn tại của gã. Chịu sự ảnh hưởng từ sự huấn luyện của cha và gia đình, Khánh Hồng Nghiêu không trở thành một tướng quân quần là áo lụa, mà là một vị lãnh tướng thiện chiến. Nếu nói trong tay gã chỉ có một con át chủ bài là Mạnh Thiên Hải thì Đan Châu không tin. Khi Phùng Thành nói Kim Phi rất khó đối phó, ta còn không tin. Bây giờ mới biết y thật sự là một đối thủ rất mạnh. Chỉ phái ra hơn 2.000 người đã khiến chúng ta đối mặt với một vấn đề lớn. Vô Chết thở dài nói, chiêu này là một âm mưu. Chúng ta có phái người đi ngăn cản hay không, phái bao nhiêu người đi thì y cũng có thể lợi dụng được. Quả nhiên là lợi hại. Đan Châu gật đầu. Hơn nữa, cũng rất tàn ác. Trước khi phái hơn 2.000 người này xuống núi, Kim Phi đã chuẩn bị sẵn sàng để họ chịu chết rồi. Nhân từ thì không thể nắm binh quyền, chiến tranh làm sao có thể không có người chết, chỉ xem chết có đúng hay không thôi. Vô Chết nói. Đánh giặc giống như đánh cờ, tướng quân chính là người chơi cờ, nếu không chịu mất đi một quân cờ, thì thà về nhà làm ruộng còn hơn. Mỗi một vị tướng thành công đều phải trả giá bằng hàng vạn bộ xương binh lính hy sinh. Rất nhiều tướng quân chỉ nhìn vào kết quả thắng thua cuối cùng, căn bản không cân nhắc đến số binh lính thương vong là bao nhiêu. Dù sao, người trực tiếp ra tiền tuyến chiến đấu cũng không phải là tướng, vậy có bao nhiêu người chết cũng có liên quan gì đến tướng chứ? Chỉ cần đánh thắng trận thì sẽ đạt được vinh quang, cùng lắm thì sau khi giành thắng lợi lại tiếp tục chiêu mộ binh lính. Kim Phi quả thực là một đối thủ đáng gờm. Vô Chết gật đầu. Cuối cùng, trong lòng ông ta cũng bắt đầu coi trọng Kim Phi. Nếu Kim Phi biết bọn họ đánh giá y như vậy, y nhất định sẽ cảm thấy rất oan uổng. Rõ ràng mình là một người rất hiền lành mà. Trong lòng Vô Chết và Đan Châu đều đen tối, cho nên cho rằng người khác cũng giống như bọn họ. Thật ra, Kim Phi đã sớm biết bản thân không giỏi miêu mô, cũng không đủ tàn nhẫn, vì thế vẫn luôn tránh xa triều đình và bất cứ nơi nào cần đấu đá lẫn nhau. Cửu công chúa, Khánh Bộ Lam và Khánh Hồng Nghiêu ở trong thành có liên lạc với nhau hay không, y không biết, nhưng y chắc chắn là không. Phái một đội nhân viên hộ tống hoàn toàn không phải đi chịu chết, mà là thật sự có tự tin. Từ đầu đến cuối, sự tự tin của y đến từ những kiến thức mà y đã giải công học hỏi ở đời trước. Tất nhiên, chỉ số thông minh của Kim Phi chắc chắn vượt quá mức tiêu chuẩn. Mặc dù dẫn binh chiến đấu cũng có sử dụng mưu lược, nhưng cũng không lệ thuộc vào mưu lược. Rèn sắt cần sự chăm chỉ của bản thân, chỉ khi người ta ăn no bụng mới có thể bằng lòng theo y. Phát triển công nghiệp thì mới có thể thực sự đứng vững không ngã được. Những thủ đoạn xảo quyệt và những thứ tương tự đều là tầm thường, có thể lừa dối trong chốc lát nhưng không thể lừa được cả đời. Bất kỳ mưu lược nào trước thực lực tuyệt đối đều không đáng nhắc đến, đều sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh. Quyền lực chính trị đến từ nòng súng, sự thật luôn nằm trong lòng súng. Đây là sự thực đã được lịch sử kiểm chứng. Tiên sinh, vậy ngài cho rằng bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Đan Châu hỏi. Phái người đi ngăn cản sao? Nếu phái người đi thì bao nhiêu người là phù hợp? Tướng quân, việc này cần ngài quyết định. Vô Chết lắc đầu. Quyết định này quá quan trọng. Là một quân sư, việc Vô Chết có thể làm chỉ là giúp Đan Châu phân tích tình hình cụ thể, bày tỏ suy đoán của mình. Nhưng ông ta không thể giúp Đan Châu đưa ra quyết định, thậm chí cũng không thể đưa ra bất kỳ kiến nghị nào. Ngay cả việc lựa chọn như thế nào cũng tùy thuộc vào tướng quân Đan Châu. Sau khi Đan Châu đưa ra sự lựa chọn của mình, ông ta sẽ tiếp tục giúp Đan Châu làm cho mọi việc trở nên hoàn hảo nhất có thể. Đây chính là lý do tại sao Đan Châu luôn coi trọng Vô Chết. Ông ta không chỉ thông minh cẩn thận, thông thạo binh pháp, mà cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ làm những chuyện lạm quyền. Ông ta là ứng cử viên quân sư lý tưởng nhất. Nhưng lần này, chuyện hai người phân tích quá phức tạp, trong lúc nhất thời, Đan Châu khó có thể đưa ra sự lựa chọn. Nhìn đội cầm đuốc càng ngày càng đi xa, Đan Châu giơ tay lên nói: "Tiên sinh, thành thật mà nói, hiện tại ta rất bối rối, xin hãy cho ta một lời khuyên, mọi hậu quả đều sẽ do ta gánh chịu." Đan Châu nói như vậy, chẳng khác nào yêu cầu Vô Chết đưa ra quyết định cho gã. Vô Chết suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Ta đề nghị xuất binh ngăn cản." "Vậy tiên sinh nghĩ phái bao nhiêu người thì thích hợp?" Đan Châu hỏi. 3.000. Vô Chết giơ ba ngón tay ra. "Tiên sinh, vừa rồi không phải ngài nói 3.000 người là không đủ sao?" Đan Châu buồn bực. "Nếu điều động 2.000 người canh cửa thành Bắc về, không phải là được rồi sao?" Vũ Chết nói. "Hôm nay núi Bảo Nhi có lẽ đã thất thủ, cho dù đội áo giáp đen không tấn công cửa thành Bắc, thì quân Trường Tín cũng sẽ tấn công. Đến lúc đó, chúng phối hợp với Khánh Hồng Nghiêu trong ứng ngoại hợp, cửa thành Bắc nhất định sẽ không thể phong tỏa được. Tốt hơn hết là nên rút lui càng sớm càng tốt, hợp tác với 3.000 người được doanh trại phái đến để tấn công đội áo giáp đen từ mọi phía." "Đúng vậy, cứ như vậy, đội áo giáp đen sẽ bị bao vây tứ phía." Đan Châu hai mắt sáng lên. "Chỉ phái ra 3.000 người cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của doanh trại. Một mũi tên trúng hai đích." "Không, chúng ta không thể phòng thủ ở doanh trại nữa." Vũ Chất lắc đầu. "Phải chủ động tấn công." "Chủ động tấn công hả?" Đan Châu giật mình. "Thành Tây Xuyên canh phòng nghiêm ngặt, tường cao tường dày, tù binh lại trốn thoát rồi, chúng ta không thể đánh được mà nhỉ?" "Cho dù có thể đánh được, chúng ta cũng sẽ tổn thất thảm hại." "Tướng quân, chỗ chúng ta cần đánh không phải là thành Tây Xuyên, mà là dốc Đại Mãng." Vô Chết đưa tay ra, chỉ về phía Tây. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 78 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.